Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1828, chương 1827. Diêu Quang, tầng thứ 27 mê cung khu lối vào bên ngoài. Mặt đất liền toàn bộ đều bị từng đóa còn sót lại chi hỏa cho phủ kín. Chỉ còn lại có hai người, một cái đứng tại tồn tại chi hỏa ở giữa, giống như chiến thần cường hãn, một cái thì tê liệt ngã xuống tại tồn tại chi hỏa vòng tròn bên ngoài. Răng không được run lên, nhìn về phía Rama ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Đó là thật hoảng hốt, giờ này khắc này bên trong, hỏa tinh linh lãnh tụ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật trước mắt, khiến cho hắn hồn nhiên quên nơi này chẳng qua là trong trò chơi thế giới. Như cùng ở tại trong hiện thực gặp phải như thế một cái đáng sợ sát thủ một dạng. Sợ hãi trong lòng làm sao đều không thể đè xuống tới. Này có biện pháp nào đâu? Theo Rama rút ra thánh kiếm xông lại, đến trừ mình ra 48 tên người chơi tập thể bị đánh giết. Chỉ còn lại tàn huyết chính mình, ở giữa đi qua bao lâu? Sợ là liền một phút đồng hồ đều không có a. Một phút đồng hồ đều không có thời gian bên trong. Thế mà liền đem theo mấy cái quy mô lớn hướng dẫn hình trong công hội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh. Nhuệ các người chơi cho đơn phương ngược sát, nhường dòng giã 48 tên đỉnh cấp người chơi hóa thành còn sót lại chi hỏa. Chỉ còn lại có chính mình may mắn thoát khỏi. Trạng huống này, sao có thể không khiến người sợ hãi? Phải biết, mấy cái này công hội đồng minh nếu có thể cho Hồng Dực, Hạ Vấp, vậy liền chứng minh bọn hắn thực lực còn là rất không tệ. Ít nhất, chi này chuyên môn tuyển ra đủ loại tinh nhuệ từ đó tạo thành liên hợp trong bộ đội. Bất luận cái gì một tên người chơi cầm tới toàn chủng tộc đại hội luận võ bên trên, đều có năng lực đoạt được 100 vị trí đầu mạnh. Có một ít thậm chí có thể đoạt được 50 vị trí đầu mạnh. Như thế một nhóm người chơi, thế mà tại không đến một phút bên trong bị vẻn vẹn một tên kẻ địch giải quyết. Cái này khiến hỏa tinh linh lãnh tụ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Lại thêm Rama sử dụng Oz lại là cường lực như vậy cùng mỹ lệ. Hai bên kết hợp phía dưới hình thành loại kia tương phản, mới để cho hỏa tinh linh lãnh tụ không ức chế được sợ hãi dâng lên. Vì cái gì hỏa tinh linh lãnh tụ liền không rõ. Vì sao lại có giống như ngươi người chơi? Đây cũng là trực tiếp gặp qua Rama đáng sợ bất cứ người nào đều muốn hỏi vấn đề a. Rama cấp độ liền cùng còn lại người chơi tướng kém hơn quá nhiều. Cho dù là Kirito loại kia đẳng cấp người chơi, cùng hiện tại Rama tương đối, đều có chênh lệch cực lớn. Nếu như Rama thật muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy coi như đối thủ là Kirito, Rama đều có biện pháp tại 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Bởi vậy rõ ràng hiện tại Rama đến cỡ nào mạnh. Đương nhiên Rama chính mình một mực cũng không có đem này coi là chuyện to tát. Không phải là bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo, chỉ là bởi vì cùng hắn thế giới hiện thực bên trong lực lượng so ra, trong trò chơi hắn mặc dù rất mạnh, lại còn kém một cái cách xa vạn dặm. Đoán chừng nếu là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong, Rama và Phút đều có thể miểu sát trong trò chơi chính mình. Cho nên cho tới bây giờ cảnh giới này, Rama kỳ thật đã rất ít nghiêm túc, càng rất ít toàn lực ứng phó chiến đấu. Có lẽ chính là bởi vì hắn tản mát ra này loại không khí, mới có thể nhường hỏa tinh linh lãnh tụ sợ hãi như vậy a. Rama liền nhìn về phía co quắp ngồi ở chỗ đó run rẩy hỏa tinh linh lãnh tụ, trêu tức giống như lên tiếng: "Thế nào, ta một người còn có thể ngăn trở các ngươi a?" Câu nói này trở thành áp đảo hỏa tinh linh lãnh tụ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Âu Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Lập tức, hỏa tinh linh lãnh tụ tựa như nổi cơn điên, giống như là nghĩ xua tan nội tâm hoảng hốt một dạng. cao cao giơ lên trong tay hai tay kiếm, phóng tới Rama. Cong, trên đại kiếm, một trận màu quýt ánh sáng tán phát ra. Bất ngờ, chính là kiếm kỹ, Rama liếc thấy đi ra. Hỏa tinh linh lãnh tụ giờ này khắc này sử dụng chính là hai tay dùng đại kiếm thượng đoạn xông vào. Kỹ, tuyết băng, đó là một loại uy lực cực cao trọng công kích kỹ. Đối đầu cái này kiếm kỹ lúc, nếu như chỉ sử dụng phương thức phòng ngự, cái kia coi như có thể chống đỡ đỡ được. Cũng lại bởi vì lực trùng kích quá lớn mà vô phương ưu tiên bày ra phản kích. Bị đối thủ chống nổi bị choáng thời gian, lại làm thêm vào kiếm kỹ giải quyết. Nếu như lựa chọn né tránh, người sử dụng cũng lại bởi vì xông vào lực lấy được khoảng cách mà có đầy đủ thời gian gây dựng lại. Thế công, có thể nói là tương đương ưu tú thượng vị kiếm kỹ. Chỉ tiếc, tại trong quyết đấu mạo muội sử dụng kiếm kỹ, cái kia là tuyệt đối cấm kỵ. Không nghĩ tới ngươi liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Nói xong, Rama vươn một cái tay. So, ho, a, theo văn vịnh sướng. Từng cái ma pháp chữ viết thoáng hiện. Này có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc ứng đối phương thức. Nếu như đổi lại sao? Cái kia đối mặt này loại thượng vị kiếm kỹ. Hoàn toàn chính xác cần tốn nhiều sức lực. Nhưng nơi này là alo thế giới, một cái có được ma pháp thế giới, căn bản không cần cùng đối thủ cận chiến, đối đâm vọt lên đối thủ, trực tiếp phóng xuất ra công kích ma pháp là đủ. Thế là, bùng cháy liệt diễm bao phủ mà ra, đánh vào hỏa tinh linh lãnh tụ trên thân, bành, tiếng nổ mạnh bên trong, hỏa tinh linh lãnh tụ rú thảm một tiếng, kiếm kỹ trực tiếp bị đánh gãy. Cả người dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Quẳng rơi trên mặt đất, toàn thân đều toát ra cháy khói. Thoạt nhìn là thê thảm như vậy, nhưng so với bị Rama dùng kiếm kỹ lúc công kích, lần này, hỏa tinh linh lãnh tụ HP giảm xuống biên độ vô cùng có hạn. Đúng là trả lại hỏa tinh linh lãnh tụ lưu một chút điểm tí máu. Dù sao, không có đoạn cương thuộc tính cùng tốc độ công kích độ chính xác gia trì. Rama chủng tộc cũng không phải hỏa tinh linh mà là phong tinh linh. Coi như đem hỏa thuộc tính ma pháp cho luyện đầy, không có chủng tộc bổ chính, sử dụng dị thuộc tính ma pháp, tổn thương cuối cùng có hạn, lại thêm Rama sử dụng cũng không phải thượng cấp ma pháp. Đối phương lại là hỏa tinh linh. Đối hỏa thuộc tính ma pháp có nhất định kháng tính, đủ loại nguyên nhân dẫn đến, tổn thương tự nhiên là không phải rất cao, nhưng đây cũng là Rama cố ý hành động. Thải điệp, tại Rama một tiếng kêu gọi phía dưới, thải điệp liền gào thét lên lướt đi, đi vào hỏa tinh linh lãnh tụ vùng trời, rơi xuống tê liệt phấn, tất đấy, giống như là có điện giật xuất hiện. Giấy rùa lấy hỏa tinh linh lãnh tụ lâm vào tê liệt trạng thái. Tại chỗ tê liệt, không động đậy được nữa. Rama chậm rãi đi đến mặt của đối phương trước. Sau này trở về, nói cho hội trưởng của các ngươi hoặc là đồng minh người lãnh đạo. Liền bảo hôm nay nơi này bị ta bao. Nếu như các ngươi còn nghĩ qua đến từ tìm phiền phức, ta toàn bộ đều sẽ đón lấy. Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn hỏa tinh linh lãnh tụ. Hờ hững cười một tiếng. Còn có, trước đó không nghĩ so đo với các ngươi quá nhiều. Đó là bởi vì các ngươi còn không có chạm tới ta ranh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi thật cảm giác được các ngươi có thể cùng Hồng Dực, phân cao thấp, ta đây tùy thời hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến. Tin tưởng đến lúc đó có thể để các ngươi hài lòng. Nói xong, Rama giơ tay lên bên trong thánh kiếm, làm lễ tiễn biệt, liền để ngươi nhìn ta. Bắt đầu thất tinh, cuối cùng nhất tinh đi. Trước nay chưa có ánh sao. Cứ như vậy tại Rama thánh kiếm trên thân kiếm nở rộ tới. Ngoặc kép, diêu quang, kèm theo thanh âm sâu kín hạ xuống. Hỏa tinh linh lãnh tụ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ban ngày hóa thành đêm tối, trời xanh cũng là hóa thành tinh không, lóng lánh vầng sáng, chợt, phảng phất có mưa sao băng hạ xuống giống như, từng đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, sao băng hết thảy có 13 đạo, tượng trưng cho 13 đạo trảm kích, hỏa tinh linh lãnh tụ liền bị 13 đạo sao băng bao phủ lại, bị 13 đạo trảm kích đem cắt ra, tại chỗ tử vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.